Thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 1, 1, trở về năm 1983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2023. Thâm Thị, trong biệt thự xa hoa nằm ở lưng chừng núi. Khương Ninh, người dùng gương nhìn xem bộ dáng giống quỷ. Vừa béo vừa xấu xí của ngươi đi. Ngươi làm ta ghê tởm đến cực điểm. Khương Ninh, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm. Một âm thanh chán ghét đến cực điểm. Một âm thanh ôn nhu đến cùng cực. Hai thanh âm đan chéo đánh sâu vào thân thể mờ ảo hư vô của Khương Ninh. Nàng cố gắng nặng nề mở đôi mắt nhìn xung quanh. Trong lòng một trận hoảng hốt. Nàng cho rằng chính mình đã lên thiên đường. Kết quả nàng còn sống trong biệt thự lưng chừng núi xa hoa nhưng không có độ ấm này. Xem ra dù có chết, nàng đều không thoát ly nhà giam hoa lệ này. Khương Ninh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn của mình trong gương. Nàng già rồi, nhìn lại chính mình cả đời vội vội vàng vàng. Đến lúc sắp chết mới phát hiện cái gì đều không có. Chỉ còn lại buồn cười cùng ngu xuẩn. Cộc, cộc, dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Khương Ninh cố hết sức quay đầu. Chỉ thấy bóng dáng có chút già nua nhưng một chút cũng không cầu thả Cố Thiêm Hành. Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng. Trong mắt ánh lên tia lưu luyến cùng thương tiếc. Cố Thiêm Hành là tài xế, cũng là đồng hương của nàng. Hắn trầm tính, ít nói nhưng làm người rất tốt. Hiện tại nàng sắp chết. Cả đời này nàng không có con cái. Liền tâm của chồng cũng không giữ được. Cuối cùng chỉ còn người tài xế này ở bên cạnh bồi nàng. Chỉ là ánh mắt của hắn nhìn nàng có điểm không giống. Phút chốc Cố Thiêm Hành quỳ gối trước mặt nàng. Nghẹn giọng nói. Khương Ninh, chờ ta. Ta lập tức liền tới. Trên đường đến Hoàng Tuyền. Ta sao nhẫn tâm để ngươi đi một mình cô đơn. Khương Ninh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn nói cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Khương Ninh phảng phất chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Nghe Cố Thiêm Hành nói. Thế nhưng nàng không còn sức lực ngăn cản động tác kế tiếp của hắn. Chỉ thấy Cố Thiêm Hành mở ra một lọ thuốc. Đem viên thuốc màu trắng nhét vào miệng. Rồi sủng nịnh cầm bàn tay đã lạnh của nàng. 10 ngón tay gắt gao đan vào nhau. Thật tốt, kiếp sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Kiếp sau, Cố Thiêm Hành, ngươi đang làm cái gì? Cái gì kiếp sau? Vì cái gì muốn chết cùng ta? Khương Ninh đầu óc chịu kích thích rất lớn. Một ít hình ảnh cuồn cuộn dũng mạnh không ngừng tiến vào đầu nàng. Những ký ức tưởng chừng bị quên lãng theo thời gian thì bây giờ hiện ra rõ mồn một. Khắc sâu vào xương tủy. Ha ha, buồn cười, buồn cười. Phải đến lúc tuổi già. Sắp chết. Bây giờ nàng mới phát hiện, nàng cả đời si mê chấp niệm, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, không tiếc vì người kia tiêu hao sinh mệnh, đem hắn đẩy lên vị trí cao nhất. Cuối cùng, nàng ở biệt thự từ từ già đi, hắn lại ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt, mà vẫn luôn đứng một góc đợi nàng, vì nàng bung dù, vì nàng khoác áo nam nhân lại đem nàng đặt ở đầu quả tim mà đau. Người này chính là Cố Thiêm Hành. Khó trách hắn đem tài năng che giấu. Tiền đồ tốt cũng không cần. Lại đến làm tài xế của nàng. Khó trách dù nàng muốn làm chuyện gì, hắn luôn là người đầu tiên đứng ra. Khó trách lúc nàng gặp phải nguy hiểm, hắn luôn có mặt bảo vệ nàng. A, Khương Ninh, người rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc. Quả thực ngu ngốc hết thuốc chữa. Trong đầu suy nghĩ rối loạn, thì giọng nói mỏng manh của Cố Thiêm Hành lại lần nữa vang lên. Hắn ở bên tai nàng lẩm bẩm, Khương Ninh, người thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, những chuyện ngoài ý muốn kia không phải thực sự ngoài ý muốn, mà là có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ta nhiều lần muốn mang ngươi đi, nhưng ta biết ngươi là phụ nữ truyền thống, cả đời chỉ có một người, đến chết cũng không buông, nhìn người như thiêu thân lao đầu vào biển lửa, ta thật không biết làm gì, nếu có kiếp sau. Ta hy vọng sẽ giải cứu ngươi ra khỏi biển lửa. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nào có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy. Thì ra đều do người tính. người muốn đưa nàng vào chỗ chết lại là người mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm yêu thương. Buồn cười, thật là buồn cười. Nếu ngươi đã không còn trên đời thì những người đó đều không cần phải sống trên đời này nữa. Cố Thiêm Hành nói xong liền nhắm mắt. Linh hồn Khương Ninh không biết khi nào thoát ly thân thể. Cũng không biết tại sao linh hồn đột nhiên bị hút tới địa phương khác. Đó là sơn trang khí phái sang trọng bậc nhất Thâm Thị. Trong sơn trang từng bụi cây, ngọn cỏ, miếng gạch tấm ngói đều là tự nàng chuẩn bị. Vì hạng mục này, nàng dốc hết sức lực, cuối cùng hoàn toàn làm thân thể suy sụp. Vì sao nàng lại đến nơi này? Bởi vì Lý Đại Quẩy ở chỗ này sao? Oanh, một tiếng nổ mạnh thật lớn đột nhiên vang lên. Mạnh đến mức làm đất rung núi chuyển. Giữa bầu trời nghi ngút khói đen. Mở mắt ra, chỉ thấy sơn trang xa hoa lúc này biến thành một đống đổ nát. Mà Lý Đại Quẩy, người giàu có nhất Thâm Thị cùng với tiểu tình nhân được bao nuôi ở đây bị chôn vùi ở dưới đống đổ nát kia. Người nhà bọn họ đào tìm 7 ngày 7 đêm, cũng không tìm thấy thi thể. Phanh, lại một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Nhưng không phải tiếng nổ mà là tiếng có người kéo mạnh cửa. Do xung quanh quá mức an tĩnh, thanh âm này đột nhiên vang lên, đánh sâu vào thị giác của Khương Ninh. Thân thể nàng run lên, cố hết sức mở đôi mắt đang chịu nặng. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt nàng là xà nhà bị mạng nhện quấn quanh. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên ngồi dậy, đánh giá xung quanh. Tường xi măng được dán bằng báo, trên tường còn có một bức lịch treo tường. 4 con số trên bức lịch tường bất ngờ lọt vào mắt nàng. Năm 1983. Năm 1983. Năm này vừa lúc nàng tròn 20 tuổi. Cũng là năm đầu tiên nàng gả cho Lý Đại Quẩy. Khương Ninh lập tức xuống giường, chạy đến trước gương. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt mập mạp. Trên mặt có những đốm tàn nhang nhỏ. Tuy rằng không phải rất xinh đẹp nhưng trắng có thể nhéo ra nước. Trên người nàng còn mặc áo khoác lông hồng do mẹ nàng dệt. Nàng trọng sinh, Khương Ninh trong đầu xuất hiện ý tưởng lớn mật. Nàng đời trước sống đến năm 2023. Cái gì cũng trải qua. Chuyện trọng sinh nàng cũng nghe nhiều. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ phát sinh trên chính người mình. Nàng không tin tưởng nhéo mặt mình, lại véo trên đùi mình một phen. Mặt và đùi truyền đến đau đớn nhắc nhở nàng thật sự trọng sinh. Nàng trở về năm 20 tuổi. Nàng muốn một lần nữa thay đổi vận mệnh của chính mình. Khương Ninh cố ý nhìn lịch treo tường. Nàng có thói quen, qua một ngày sẽ khoanh vòng lên lịch một ngày. Đem thời gian kế hoạch viết lên. Đây là lý ra lịch treo tường. Trên đó chỉ khoanh vòng 2 ngày. Cho nên hẳn bây giờ là ngày thứ 3 nàng gả vào nhà họ Lý. Ngày 26 tháng 11, thật là một ngày tốt. Khi đó Khương Ninh ngốc, kết hôn 3 ngày, Lý Đại Quẩy cũng chưa cùng nàng động phòng. Nàng lại không có một tia nghi ngờ, chỉ nghĩ nhà máy việc nhiều. Hiện tại mới hiểu được, hắn trong lòng ghê tởm nàng, chán ghét nàng, cho nên cố ý tránh nàng, không muốn nhìn thấy nàng. Nàng còn nhớ rõ, kết hôn ngày thứ 3, Cố Thẩm cách vách, đúng. Chính là mẹ Cố Thiêm Hành. Nàng nhắc nhở qua nàng. Khi đó nàng không hiểu. Hiện tại nàng mới hiểu được. Cố Thẩm cái này người ngoài cuộc rốt cục đã sớm xem minh bạch. Hơn nữa Cố Thẩm nhất định đã phát hiện cái gì, cho nên mới như vậy nhắc nhở nàng. Nghĩ đến đây, Khương Ninh lập tức thu thập đồ vật đứng dậy. Tháng 11 trời hơi lạnh. May mắn mẹ nàng có thân thủ dệt len tuyệt hảo. Mặc vào toàn thân đều là ấm áp. Nàng từ trong phòng đi ra, liền gặp phải mẹ Lý Đại Quẩy, cũng chính là mẹ chồng hiện tại của nàng Đặng Lan. Âm dương quái khí liếc nhìn nàng một cái. Ham ăn biếng làm bà nương. Hiện tại mấy giờ rồi? Còn không mau đi đem phòng ở quét dọn sạch sẽ. Đặng Lan trong lòng cũng là không thích Khương Ninh. Bất quá ba Khương Ninh là thư ký Đại Thành Nam Khu. Cưới Khương Ninh, con trai của nàng ở xưởng sắt thép liền càng tốt tiền đồ. Về sau nói không chừng có thể làm tổ trưởng, hoặc là tiểu xưởng trưởng gì đó. Tuy rằng hiện tại nhiều quốc doanh xưởng đã trở thành tư nhân xưởng, nhưng nàng tin rằng xưởng sắt thép là nhà xưởng trọng điểm của quốc gia. Đời này sẽ không bao giờ chuyển thành xưởng tư doanh. Mấu chốt nhất chính là nhà máy làm ra sắt thép, đều là đồ vật phi thường quan trọng, rất đáng giá tiền, làm việc ở đây rất có tiền đồ. Vì vậy dù nhìn Khương Ninh vừa xấu vừa béo, nàng cũng cắn răng khuyên con trai cưới nàng. Nhìn gương mặt này, liền lý giải vì sao con trai không thích. Nàng nhìn cũng thấy ghê tởm. Cách chương.